Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Cúc Đấu La. Người này võ hồn. Cúc Đấu La cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Hải dụng ý. Dưới cái nhìn của hắn, một quyền đem Diệp Hải đánh bay sau khi, lập tức liền có thể đuổi kịp. Sau đó đem Diệp Hải đặt ở dưới thân. Một trận bạo truy. Diệp Hải đề nghị, ở Cúc Đấu La trong mắt, cùng trực tiếp đánh một trận không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Diệp Hải thuấn di kỹ năng, dĩ nhiên tại thân thể không bị khống chế thời điểm, cũng có thể xuất ra. Cái này kỹ năng, dĩ nhiên không bị bất kỳ điều kiện gì ảnh hưởng. Cúc Đấu La trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Hải đề nghị này dụng ý. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với Diệp Hải tàn nhẫn tiếng nói. Ngươi cái hỗn đản. Diệp Hải đi trở về Cúc Đấu La bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười nói, ngươi đánh ta cú đấm kia khí lực không nhỏ, sử dụng bú sữa khí lực đi. Diệp Hải tay vỗ vào Cúc Đấu La trên bả vai thời điểm, Cúc Đấu La thân thể rõ ràng cứng đờ, có điều trong nháy mắt khôi phục. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, lão tử sợ một quyền đem ngươi đưa lên Tây Thiên, chỉ dùng ra 5 phân lực khí, bằng không, ngươi tốt như vậy tránh thoát đi. Diệp Hải gật gù, nói, nguyên lai chỉ dùng ra 5 phân bú sữa khí lực, không trách ta cảm thấy cùng gãi ngứa giống như. Cúc Đấu La nghiêng đầu nhìn Diệp Hải một chút, khẽ cau mày, nói, tiểu tử, ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Ta cho ngươi biết. Ngươi lại khiêu khích ta. Ta dù cho không để ý tới mặt mũi, cũng muốn giết chết ngươi. Cúc Đấu La, hà tất lớn như vậy hỏa khí. Diệp Hải mặt mỉm cười, nhìn Cúc Đấu La một chút, nói, không đưa đưa ta. Lập tức chúng ta chính là đồng sự, không nên giữ gìn mối quan hệ. Cút. Cúc Đấu La nhàn nhạt phun ra một chữ. Cúc Đấu La ỷ vào thân phận mình, bình thường đừng nói là nói thô tục, chính là nói chuyện đều là cực nhỏ. Không nghĩ tới hôm nay một ngày, đem dĩ vãng mấy năm thô tục đều cho nói rồi. Diệp Hải không để ý lắm, cười nhạt nói, là giáo hoàng nhường ngươi đưa ta. Cúc Đấu La nghiêm túc nhìn Diệp Hải một chút. Diệp Hải vẻ mặt như thường, một mặt thản nhiên, không có bởi vì Cúc Đấu La nhìn sang ánh mắt mà có chút thay đổi. Đi. Cúc Đấu La trước tiên cất bước. Hắn sẽ không bởi vì chuyện này cố ý đi hỏi giáo hoàng, ngược lại cũng chỉ là đưa đưa mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Quỷ Đấu La trầm ngâm một chút, không có theo sau. Trên đường, Diệp Hải vẫn đang tìm đề tài, có điều Cúc Đấu La căn bản không phản ứng Diệp Hải, không nhịn được liền về quá khứ một cái cút chữ. Một lát sau, hai người ra võ hồn điện, Cúc Đấu La liền muốn trở lại. Diệp Hải nhưng là bỗng nhiên cười, nói, ta ra võ hồn thành. Cúc Đấu La cau mày nói, ngươi ra võ hồn thành làm cái gì? 2 ngày nữa liền phải thi đấu, ngươi không dự thi. Diệp Hải mỉm cười lắc đầu, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi đưa ta đến võ hồn thành cửa là được. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ đưa ngươi đến võ hồn thành cửa, lại xa ngươi liền chính mình đi thôi. Ừm, không thành vấn đề. Diệp Hải gật đầu đáp ứng. Đi một trận, mắt thấy võ hồn thành cửa lớn đã không xa. Diệp Hải bỗng nhiên nói, Cúc Đấu La, kỳ thực đối với ngươi võ hồn, trong lòng ta vẫn có nghi vấn. Cúc Đấu La liếc Diệp Hải một chút, sau đó lập tức mắt nhìn phía trước, không nói gì, phảng phất không nghe thấy Diệp Hải. Diệp Hải nở nụ cười, nói, lẽ nào Cúc Đấu La ngươi liền không tò mò sao? Cái nghi vấn này nhưng là quan hệ đến ngươi võ hồn. Cúc Đấu La không kiên nhẫn nói, có chuyện liền nói, có dám thì thả. Diệp Hải nói, Cúc Đấu La, nói chuyện phải để ý tố chất, ngươi là một cái đường đường phong hào Đấu La, càng nên cho cái khác hồn sư làm ra một cái đại biểu, có đúng hay không? Đối với ngươi muội, Cúc Đấu La lạnh lùng nói. Cúc Đấu La càng xem Diệp Hải, càng cảm thấy phiền chán. này đã không chỉ là nhìn thấy bề ngoài càng xuất sắc đồng loại kia phiền chán, mà là từ trong lòng cảm thấy phiền chán. Diệp Hải cất bước hướng đi võ hồn thành cửa lớn, không có để ý Cúc Đấu La Ác nói đối mặt, trái lại nở nụ cười. Hắn chờ một lúc muốn nói, có thể đem dọc theo đường đi khó chịu tất cả đều trả lại. Còn cho Cúc Đấu La, hơn nữa còn muốn nhường Cúc Đấu La từ nay về sau lưu lại sâu sắc bóng mờ. Đến chết đều sẽ không quên loại kia. Diệp Hải một bên cất bước, một bên chậm rãi mở miệng nói. Cúc Đấu La, người võ hồn là Hoa Cúc. Ta kỳ thực trong lòng vẫn có nghi vấn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tốc độ nói rất chậm. Nói xong một câu nói, hai người đã là đi ra cửa lớn, đi tới võ hồn thành bên ngoài. Mới vừa đi ra cửa lớn, Cúc Đấu La liền dừng bước lại, lạnh lùng nói, ngươi có thể lan. Diệp Hải khóe miệng mang theo cười nhạt, nói, ta nghi vấn là, Cúc Đấu La, người này Hoa Cúc, đến tột cùng đúng hay không bản thể võ hồn? Bản thể võ hồn, Hoa Cúc. Cúc Đấu La vốn là muốn xoay người, vừa nghe Diệp Hải lời này, đột nhiên trợn to hai mắt, trong con ngươi có trong nháy mắt thất thần. Đồng thời trên mặt của hắn cũng là đột nhiên một đỏ. Tiếp theo trong nháy mắt mất đi màu máu, trở nên hoàn toàn trắng bệch, sau đó chậm rãi biến thành đen, đen phẳng phất đáy nổi như thế. Cúc Đấu La từng điểm ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Hắn gằn từng chữ, ngươi, tìm, chết. Vừa dứt lời, Cúc Đấu La lanh lảnh âm thanh cao vút ngâm tụng nói. Võ hồn chân thân, từng đạo rực rỡ hào quang màu tử kim từ Cúc Đấu La trên người bộc phát ra. Kỳ nhung thông thiên cúc cái kia cao đến, Gundam, mấy chục mét chủ thể bỗng nhiên đứng vững lên, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra. Diệp Hải không đợi Cúc Đấu La võ hồn chân thân kết thúc liền chạy. Từ lúc Cúc Đấu La nói, người muốn chết ba chữ này thời điểm, Diệp Hải liền ngay cả liền thuấn di. Sau đó hoàng kim khôi giáp phụ thể, hướng xa xa bắt đầu chạy. Đối với Cúc Đấu La phản ứng, Diệp Hải sớm có dự đoán. Vì lẽ đó sau khi nói xong, nhìn thấy Cúc Đấu La phảng phất trở mặt tình cảnh đó sau khi, liền trực tiếp chạy, không chạy mạng nhỏ nhưng là thật sự muốn không còn. Cúc Đấu La ở Diệp Hải mặt sau chăm chú đuổi theo. Đuổi một trận, hắn ngạc nhiên phát hiện, dù cho là triển khai võ hồn chân thân sau khi, hắn tốc độ cũng vẻn vẹn chỉ so với Diệp Hải mau một chút mà thôi. Mỗi khi hắn muốn đuổi tới Diệp Hải tiến vào hắn phạm vi công kích, hắn muốn triển khai hồn kỹ thời điểm, Diệp Hải liền sẽ trong nháy mắt qua lại như con thoi 100 mét. Kéo dài khoảng cách, sau nửa giờ, Cúc Đấu La dĩ nhiên không có đuổi theo Diệp Hải. Võ hồn chân thân thập phần tiêu hao hồn lực. Nửa giờ kéo dài thời gian kết thúc, Cúc Đấu La không có lại lần nữa triển khai võ hồn chân thân. Hắn chỉ là cụ hiện ra kỳ nhung thông thiên cúc, cho mình kèm theo thuộc tính. Sau đó liền vẫn chăm chú đuổi theo Diệp Hải. Phổ thông trạng thái Cúc Đấu La tốc độ cùng Diệp Hải cách biệt không có mấy. Cúc Đấu La quyết định phải cùng Diệp Hải so với sự chịu đựng. Hắn một cái đường đường phong hào đấu la, lẽ nào sự chịu đựng phương diện còn không sánh bằng một cái nho nhỏ bốn hoàn hồn tông. Diệp Hải chạy tư thế thập phần có lực bộc phát, một cước xuống, mặt đất nổ tung một cái hố to. Thân thể dựa vào này cỗ lực bộc phát chạy trốn ra ngoài 10 mét khoảng cách. Sau đó dưới một cước rơi xuống đất, lại là một cái hố to. Đem so sánh lực bộc phát 10 phần Diệp Hải, Cúc Đấu La liền bình thường rất nhiều. Có điều tốc độ cũng là cực nhanh. Bóng người màu trắng hầu như hóa thành một cái bóng, cách gần 100 mét đuổi theo Diệp Hải. Cúc Đấu La nhìn phía trước cuồng dã bóng người, trong lòng cười lạnh, xem ngươi loại này bạo phát giống như tốc độ có thể kéo dài bao lâu. 2 giờ qua đi, phía trước Diệp Hải vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. 4 tiếng qua đi, Cúc Đấu La thậm chí đều hơi có chút thở dốc, nhưng Diệp Hải vẫn cứ phảng phất không biết mệt mỏi như thế chạy. 8 giờ qua đi, Diệp Hải tốc độ cùng tư thế không thay đổi chút nào. Nhưng mặt sau đuổi theo Cúc Đấu La, đã thở hồng hộc, lúc này sắc trời đã tối. Trăng sáng treo cao, đầy trời sao như cờ. Diệp Hải cảm giác mặt sau Cúc Đấu La tốc độ chậm lại. Cao giọng nói, Cúc Đấu La, người này Hoa Cúc nếu như là bản thể võ hồn. Cái kia triển khai thứ 9 hồn kỹ Hoa Cúc tàn, đầy đất thương, hoa rơi người đoạn trường thời điểm. Nên là cỡ nào tuyệt thế phong thái. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, Diệp Hải liền cảm giác phía sau một đạo băng lãnh như đao ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Chợt, lanh lảnh thanh âm cao vút vang lên. Hỗn đản, võ hồn chân thân, hào quang màu tử kim đột nhiên sáng choang. Ngoài trăm thước Diệp Hải thậm chí đều có thể mơ hồ nghe thấy được yếu ớt mùi hoa. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, Cúc Đấu La, chẳng lẽ muốn nhường ta xem ngươi thứ 9 hồn kỹ? Cúc Đấu La khí tức có chút bất ổn, có điều trên người thứ 9 hồn hoàn vẫn là đột nhiên sáng ngời. Cao đến, Gundam, mấy chục mét kỳ nhung thông thiên cúc thân thể lại lần nữa bành trướng. Hoa cúc đỉnh chóp trong nháy mắt lại có che đậy tinh không cảm giác. Toàn bộ kỳ nhung thông thiên cúc độ dài e sợ đạt đến sắp tới 200 mét mức độ. Thứ 9 hồn kỹ, hoa cúc tàn, đầy đất thương, hoa rơi người đoạn trường. To lớn kỳ nhung thông thiên cúc hình ảnh ngắt quãng một hồi. Đỉnh chóp hoa cúc từng mảng tách ra. Sau một khắc, kỳ nhung thông thiên cúc thân thể to lớn bỗng nhiên xoay tròn lên. Nương theo kỳ nhung thông thiên cúc toàn thể xoay tròn. Đỉnh chóp hoa cúc từng mảng văng ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lít nhà lít nhít địa thứ xuyên không khí âm thanh vang lên. Từng mảng hoa cúc giống như sắc bén chủy thủ. Không ngừng từ bầu trời bay xuống. Tốc độ cực nhanh. Giống như thiên tai như thế. Cúc Đấu La thứ 9 hồn kỹ phóng xạ phạm vi có tới hơn 1.000 mét. Dù cho là nhân cơ hội lại nhiều đi ra ngoài 100 mét. Lúc này đã cách Cúc Đấu La 200 mét Diệp Hải. Cũng vẫn còn ở này thứ 9 hồn kỹ phạm vi công kích. Diệp Hải tay phải xuất hiện hoàng kim thương. Điên cuồng vung vẩy lên. Cong cong cong cong cong. Liên tiếp giày đặc hoa cúc đánh vào hoàng kim thương lên. Đánh ra hầu như nối liền một đạo âm thanh. 30 giây qua đi. Kỳ nhung thông thiên cúc bắt đầu bành trướng thân thể một hồi thu nhỏ lại. Thậm chí ngay cả võ hồn chân thân hình thể đều không bảo trì lại. Thu về bình thường kích cỡ. Cúc Đấu La quỳ một chân trên đất. Từng ngụm mà thở gấp. Toàn lực chạy hơn 8 giờ. Thân thể hắn lên vốn là sắp không chống đỡ nổi. Dựa cả vào chất phác hồn lực chống đỡ. Giờ khắc này liên tục triển khai thứ 7 thứ 9 hai đại hồn kỹ. Hồn lực cũng sắp tới khô cạn. Hắn cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Dám trêu ta, ta liền giết chết ngươi. Cúc Đấu La âm thanh bên trong mang theo vài phần khoái ý. Lúc này Diệp Hải cũng quỳ một chân trên đất. Cả người cơ hồ bị máu tươi ướt nhẹp. Cúc Đấu La thứ 9 hồn kỹ không chỉ diện tích che phủ tích rộng rãi. Hơn nữa tựa hồ còn có thể thay đổi công kích phương hướng. Không phải lung tung không có mục đích công kích, những kia bay xuống hoa cúc, phần lớn đều rơi vào Diệp Hải phụ cận, dù cho có hoàng kim thương ngăn cản, cũng không có cách nào toàn bộ ngăn trở. Có không ít hoa cúc đánh vào hắn hoàng kim khôi giáp lên. Dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng, to bằng lòng bàn tay hoa cúc phiến lá, lại có gần 1/3 đâm vào Diệp Hải thân thể. Này đến hàng mấy chục ngàn hoa cúc, đánh vào Diệp Hải trên người, e sợ không dưới 100 mảnh, nếu như không phải Diệp Hải chăm chú bảo vệ bộ vị yếu hại của mình, e sợ căn bản không chống đỡ được. Nhìn thấy Diệp Hải thảm trạng, Cúc Đấu La không nhịn được khoái ý cười ra tiếng. Giờ khắc này nghe thấy Cúc Đấu La, Diệp Hải chậm rãi đứng lên, nương theo đứng dậy động tác, trên người hắn cái thứ ba hồn hoàn một hồi sáng lên. Sau một khắc, Diệp Hải thương thế trên người biến mất không còn tăm hơi. Liên đới vết máu trên người cũng biến mất. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Diệp Hải ha ha cười. Nói, Cúc Đấu La, không hồn lực đi. Hiện tại, nên ta, dứt lời, hoạt động một chút thân thể. Đột nhiên nhào hướng về nửa quỳ trên đất Cúc Đấu La. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.